Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 148, tiệt sắc giang hồ thánh nữ. Góc truyện audio.com. Chấm, kế tiếp thời gian Hạ Noãn Noãn cùng Tần Phó Ngôn Liêu thật sự là vui vẻ. Hai người có cộng đồng đề tài, thường thường nhìn nhau cười, xem đến bên cạnh Tuyết Nguyệt đều bắt đầu ghen lên. Tuyết Nguyệt, liền tính chúng ta là bằng hữu, nhưng người cũng không thể phao ta nữ nhân A, M. Đương nhiên, Tần Phó Ngôn một chút cũng không có phao người khác nữ nhân tự giác. Hắn chỉ là cảm thấy Hạ Noãn Noãn càng ngày càng có mị lực. Này không phải một loại bên ngoài mị lực, mà là một loại phảng phất thời gian lắng đọng lại xuống dưới khí chất. Là mặt khác nữ tử chưa từng có đã cho hắn cảm giác. Hôm nay thật sự thực vui vẻ. Bình sinh khó được một chi kỳ. Noãn Noãn người thật có thể nói ta hồng nhan chi kỳ. Tần Phó Ngôn thực vui vẻ. Chính hắn đều không có nhận thấy được trong ánh mắt nhu tình. Hắn cứ như vậy vẫn luôn nhìn Hạ Noãn Noãn ở ánh đèn hạ càng thêm nhu hòa tuyệt sắc khuôn mặt. Trong lòng bình tĩnh hồ nước tạo nên gợn sóng. Kia Phó Ngôn cũng là ta lam nhan chi kỳ. Nghĩ đến kế tiếp ở Hàng Châu đều có thể cùng Phó Ngôn làm bạn. Ta cũng thực vui vẻ đâu. Hai người lại là nhìn nhau cười. Bên cạnh Tuyết Nguyệt hai người trong lòng đều sắp bốc hỏa. Bọn họ ở trong lòng lén lút ghen. Còn thường thường chừng Tần Phó Ngôn vài lần. Đáng tiếc liêu đến mê muội Tần Phó Ngôn căn bản là không có phát hiện. Khụ, Noãn Noãn, sắc trời đã tối. Chúng ta cũng nên đi trở về. Tuyết Nguyệt vẫn luôn xưng Hạ Noãn Noãn vì giáo chủ. Nhưng là bởi vì ghen. Bọn họ liền xưng hô đều thay đổi. Vì cái gì Tần Phó Ngôn ở nhận thức Hạ Noãn Noãn ngắn ngủn một ngày lúc sau liền có thể thân mật kêu nàng Noãn Noãn. Mà bọn họ lại nhất định tuần hoàn theo trong lòng tự ti kêu giáo chủ đâu. Bọn họ cũng không cần tưởng quá nhiều. Bọn họ yêu cầu chính là Hạ Noãn Noãn ái. Cũng là, sắc trời quá muộn, nếu như vậy, Phó Ngôn liền ở tại chúng ta trong phủ đi. Miễn cho ở tại khách điếm không có phương tiện. Hạ Noãn Noãn nhìn Tần Phó Ngôn. Tần Phó Ngôn cũng gật đầu đáp ứng rồi. Đều nói tốt ở Hàng Châu muốn cùng nhau hành động. Như vậy ở cùng một chỗ cũng là có thể. Tuyết Nguyệt hai người không nghĩ tới Tần Phó Ngôn cư nhiên muốn đi theo bọn họ cùng nhau hồi phủ. Tức khắc mặt đều tái rồi. Sớm biết rằng hôm nay liền không nên chào hỏi. Nếu là bọn họ giáo chủ coi trọng Tần Phó Ngôn nên thế nào làm a? Bốn người kết bạn trở lại trong phủ. Dọc theo đường đi đều các có các tâm tư. Hạ Noãn Noãn sống như vậy lâu. Tự nhiên thực mẫn cảm đã nhận ra Tuyết Nguyệt ghen ghét. Hai người kia a, trong lòng tưởng quá nhiều. Chính là đến bức buộc bọn họ. Bằng không bọn họ trước sau không dám đem chính mình cảm tình biểu đạt ra tới. Trở lại trong phủ lúc sau. Tuyết Nguyệt vì Tần Phó Ngôn an bài phòng. Đem hắn an trí hảo đưa lên một cái hầu hạ hắn rửa mặt gã sai vặt lúc sau. Tuyết Nguyệt liền tới rồi Hạ Noãn Noãn trong phòng. Giáo chủ, chúng ta tới hầu hạ ngươi thay quần áo rửa mặt. Cư nhiên lại sửa lại xưng hô. Cái này Hạ Noãn Noãn là thật sự có chút bất đắc dĩ. Nàng không nghĩ chính mình về sau nam nhân tất cung tất kính kêu chính mình giáo chủ. Vừa rồi không phải còn ở kêu Noãn Noãn sao? Các ngươi vừa rồi đều ở kêu tên của ta. Hiện tại lại sửa lại. Hạ Noãn Noãn ta Tuyết Nguyệt hai người liếc mắt một cái. Noãn Noãn, làm chúng ta tới hầu hạ ngươi đi. Tuyết Nguyệt vừa thấy liền biết Hạ Noãn Noãn là không vui. Bọn họ trong lòng cũng biết chính mình sai lầm. Vội vàng sửa miệng, chỉ là chuyện vừa rồi còn khắc vào bọn họ trong lòng không có quên đâu. Ghen, vì cái gì Hạ Noãn Noãn sẽ đối Tần Phó Ngôn như vậy thân cận. Lúc này mới ngắn ngủn một ngày a, dựa theo cái này tiến độ ở chung đi xuống. Bọn họ còn sẽ có cơ hội sao? Hạ Noãn Noãn bên người nhất đặc thù vị trí khẳng định sẽ bị Tần Phó Ngôn tên kia chiếm đi. Noãn Noãn vì sao đối Tần Phó Ngôn như vậy thân cận? Làm cho chúng ta trong lòng khó chịu. Tiết Nguyệt kia đáng thương hề hề bộ dáng làm Hạ Noãn Noãn trong lòng vui vẻ. Bọn họ rốt cuộc đem chính mình cảm tình rõ ràng biểu đạt ra tới. Thật là không đồng ý, các ngươi vì sao khó chịu? Chẳng lẽ là ghen tị? Khó trách ta ở hoa thuyền thượng liền vẫn luôn ngửi được ê ẩm hương vị đâu. Hạ Noãn Noãn trêu ghẹo nhìn Tuyết Nguyệt. Noãn Noãn, chúng ta tâm tư chẳng lẽ ngươi thật sự không biết sao? Ngươi mấy năm nay bên người cũng không có một người nam nhân. Chúng ta trong lòng vui mừng. Chính là Tần Phó Ngôn đột nhiên xuất hiện đoạt được ngươi hảo cảm. Chúng ta trong lòng sợ hãi. Đúng vậy, chúng ta không cần ở che giấu đi xuống. Noãn Noãn, ta cùng Nguyệt đối với ngươi cảm tình. Là nam nữ chi gian cảm tình. Nếu bên cạnh ngươi không có một cái trai lơ, vì sao không đem chúng ta thu? Tuyết Nguyệt không hy vọng xa vời làm Hạ Noãn Noãn phu quân. Chỉ cần ở bên người nàng làm bạn nàng liền đủ để. Các ngươi chính là như vậy định vị chính mình. Trai lơ, Hạ Noãn Noãn nhíu nhíu mày. Ngữ khí tăng thêm, trong lòng ta, các ngươi là trung tâm thuộc hạ. Quan trọng bằng hữu, các ngươi đem chính mình bãi ở như vậy hèn hạ vị trí. Làm sao không phải ở thương tổn ta? Chấm, Tiết Nguyệt nhìn đến Hạ Noãn Noãn như vậy cũng nóng này. Chúng ta không muốn làm trung tâm thuộc hạ. Quan trọng bằng hữu, chúng ta chỉ là muốn làm ngươi nam nhân. Bọn họ muốn cùng Hạ Noãn Noãn ở bên nhau. Chẳng lẽ Hạ Noãn Noãn thật sự liền có thể đem phu quân vị trí cho bọn hắn sao? Còn không phải chỉ có trai lơ vị trí. Kia cũng không nên đem chính mình xưng là trai lơ. Hạ Noãn Noãn mày nhăn càng sâu. Mà Tuyết Nguyệt lại hiểu lầm nàng ý tứ. Dù sao giáo chủ chính là không nghĩ thu chúng ta đúng không? Người coi trọng Tần Phó Ngôn. Quả nhiên kiếm trung quân tử chính là so với chúng ta này đó cô nhi muốn hảo yêu. Toàn vị đều mau tràn ngập toàn bộ phòng. Nhìn Tuyết Nguyệt ủy khuất bộ dáng. Hạ Noãn Noãn bất đắc dĩ. Ta không phải cái kia ý tứ. Hạ Noãn Noãn dắt Tuyết Nguyệt tay. Các ngươi vì sao phải hiểu lầm ta? Ta và các ngươi có đồng dạng tình cảm. Các ngươi không phải ta trai lơ. Lại đều là ta nam nhân. Phu quân của ta. Về sau không cần xưng chính mình vì trai lơ. Nghe được Hạ Noãn Noãn nói. Tuyết Nguyệt tức khắc hốc mắt đỏ lên. Noãn Noãn. Giáo chủ tiếp nhận rồi bọn họ. Còn thừa nhận bọn họ thân phận. Bọn họ có phải hay không đang nằm mơ? Các ngươi đảo còn ủy khuất thượng. Nói đến vẫn là ta tương đối ủy khuất đâu. Các ngươi vẫn luôn đem cảm tình giấu ở trong lòng. Muốn ta như thế nào? Tuy rằng ta là các ngươi giáo chủ. Nhưng ta đồng thời cũng là một nữ tử. Chẳng lẽ làm ta ba ba chạy tới lấy lòng các ngươi? Hạ Noãn Noãn kiều mị trừng mắt nhìn Tuyết Nguyệt liếc mắt một cái. Làm cho hai người trong lòng nóng lên. Noãn Noãn, về sau chúng ta nhất định sẽ chủ động một chút. Trong phòng một nữ hai nam lẫn nhau tố nỗi lòng. Xốc lên kia tầng yêu thầm khăn che mặt lúc sau càng thêm thân mật khăng khít. Ở mông lung ánh đèn chiếu xuống. Tiết Nguyệt nhìn Hạ Noãn Noãn càng là tim đập nhanh hơn. Noãn Noãn, chúng ta thật là rất cao hứng. Chờ đợi ngày này đợi đã lâu đã lâu. Tiết Nguyệt một tả một hữu ôm chặt Hạ Noãn Noãn. Nam nhân lửa nóng ôm ấp làm Hạ Noãn Noãn tâm đều mềm. Không bằng các ngươi đêm nay. Liền lưu lại đi cách chương.